tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đáp Nhục, The Editor, Tiểu Trùng Emily Beta, Can Kudo, chương 9. 243, ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước. Thật ra tôi cũng muốn được gả cho anh trai nữ thần lắm, lúc mà anh ấy bảo ảnh cố tình mua bồn cầu nhà mình cho tôi. Vừa nãy tôi còn đang ở trên giường của ảnh chờ anh trai nữ thần về, không ngờ nữ thần lại gọi điện cho tôi liền bắt máy. Tôi còn chưa kịp nói tiếng. Alo, nữ thần bên kia đã vội vàng nói. Bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tôi vui vẻ đáp, ở trong nhà mới của anh mình á, hừ, cái đó chị cũng biết. Vừa nãy anh cô có về nhà lấy chút đồ, bảo rằng tối sẽ không về, cô cũng biết được chút, quả đúng như dự đoán. Ơ, sao nữ thần lại biết được? Tôi còn đang định hỏi, nữ thần lại sâu xa nói. Chậc, vừa rồi còn bảo là, anh chị, mới qua một tí đã gọi là, anh mình, rồi, chắc chẳng mấy chốc anh cũng thành, anh của em, nhỉ, tôi cười ngu, ha, cũng đều là anh cả mà. Đúng vậy, đều là anh cả, nhưng mà, nữ thần cười vô cùng hàm ý, một người là anh ruột, một người là anh trai mưa. Cái gì, tình thân ư, chẳng lẽ nữ thần thật sự muốn nhận tôi làm anh? Không, là em mới đúng, còn muốn lừa chị đây nữa hả? Nữ thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu chính là người đó đúng không? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Ai cơ, cứ thích giả vờ đúng không? Nữ thần cười lạnh nói. Cậu quen anh chị 2 năm trước rồi, còn dám lừa chị bảo hai người không quen. Cái này là tôi, quên, thật mà, tôi chột dạ nói o. Cái này là do ban đầu em không nhận ra anh ấy mà. Đựu má, nữ thần lại nổi bão. Cậu có phải ngu không đấy? Cậu bị ngu đúng không? Anh chị nhớ nhung cậu suốt 2 năm, cậu còn không nhận ra ảnh. Nữ thần chỉ, hay là sau này chị làm nam thần luôn đi, câm miệng, nữ thần hét, cậu dám không thích anh ấy thử xem, không thích anh trai nữ thần, không, anh trai nữ thần dịu dàng săn sóc như vậy, có lẽ anh ấy là người duy nhất trên đời này sẽ ở bên tôi, xị cho tôi, thông bồn cầu giúp tôi. Tất nhiên tôi sẽ thích anh ấy rồi, tôi vội vàng đáp, thích, em thích anh mình gần chết, nữ thần vẫn chưa hài lòng nói, hừ thích mà còn bảo, anh mình IQ của tôi đột nhiên tăng vọt vội vàng đổi cách gọi. Anh của em thích nhất anh em, cái này còn tạm được, bây giờ nữ thần mới hài lòng nói tiếp, cậu và anh chị chuẩn bị ở chung à, ở chung. Hình như tôi chỉ tới dưỡng bệnh thôi mà, tôi vội vàng đáp, không đúng, em chỉ ở tạm mấy ngày thôi. Ở tạm, đã bên nhau rồi sao còn không ở chung một chỗ, hơn nữa nhà anh chị cũng trang trí xong hết rồi, sao cậu không ở lại được. Định chờ kết hôn nữa hay gì, ở bên nhau, kết hôn, tôi bị dọa tới nói lắp. Nữ thần, hình như chị hiểu lầm gì đó thì phải. Em chỉ tới đây dưỡng bệnh thôi mà. Dưỡng bệnh, giọng nói của nữ thần đột nhiên cao lên 8 quãng. Vờ, lần đầu chơi đã kịch liệt như vậy. Lần đầu, hình như đây không phải lần đầu tôi bị thương, cũng không phải lần đầu anh trai nữ thần cõng mình. Tôi ngượng ngùng đáp, không phải lần đầu, đựu má, không phải lần đầu, hóa ra 2 năm trước ổng đã ra tay rồi ư. 2 năm trước cậu mới bao lớn, cầm thú quá. Chậc, thì ra là như vậy, bảo sao anh chị quyến luyến không quên cậu. Cái gì cơ, quyến luyến không quên sao? Ôi, góc truyện audio.com. Tại sao tôi lại cảm thấy thứ anh trai nữ thần quyến luyến không quên 2 năm trước là cục cớt tôi tặng ảnh nhỉ? Cứ nghĩ tới nó là tôi bắt đầu thấy áy náy, tôi nhỏ giọng nói. Nữ thần, xin lỗi, không phải là em cố ý quên anh ấy. Quên đi, nữ thần thờ ơ nói. Ảnh đã không quan tâm rồi, sao đến việc chị quan tâm chứ? Sau này em nhớ đối xử tốt với anh của chị là được. Tôi vỗ ngực đảm bảo. Được, chắc chắn sẽ tốt. Nữ thần vui mừng nói. Không tệ. Mặc dù đôi lúc hơi ngốc một chút nhưng cũng khá hiền lành mà. Hiền lành, hai, sao tôi cảm thấy sóng não của mình không cùng tần số với nữ thần nhỉ? Đúng rồi, đột nhiên, nữ thần thở dài nói. Hôm nay nhìn cốt em thải ra chị mới biết tại sao ảnh lại phải mua cái bồn cầu đắt như vậy. Bồn cầu anh cô mua có giá trị bằng cả cái phòng ngủ luôn. Cũng bởi vì mua cái bồn cầu kia, số tiền đủ để mua cả căn nhà cũng chỉ đủ để đặt cọc. Nói gì vậy, bồn cầu nhà anh tôi thì liên quan gì tới cớt của tôi thải ra. Tôi còn đang nghi ngờ, nữ thần đã nói tiếp, bảo sao anh chị lại mua bồn cầu đắt như vậy, âu cũng là vì em. Loại bồn cầu rẻ tiền bình thường căn bản không chịu nổi cớt mà em thải. Nó làm sao mà khoa trương như vậy, được rồi, tôi nào còn mặt mũi nói tiếp chứ. Cớt tôi ị ra đúng thật là cũng hơi khoa trương chút, có thể nói là bách bồn cầu bách tắc nhưng cũng không thể nói bồn cầu nhà anh trai nữ thần được mua là vì tôi. đó là bồn cầu nhà anh ấy, không phải nhà tôi, nếu anh trai nữ thần không tốt bụng cõng tôi về dưỡng bệnh tôi thậm chí còn không thấy được nó chứ đừng bảo đi ị bằng nó. Vừa nãy tôi bận rộn lăn lộn ở đây nên chưa kịp đi tham quan nhà của anh trai nữ thần. Nhưng bây giờ anh trai nữ thần không ở nhà tôi mà đi lung tung thì hơi mất lịch sự đúng không? Cơ mà đi nhìn qua về cái bồn cầu rất đắt trong truyền thuyết đó cũng không sao. Đâu nhỉ, nữ thần đã nghe hiểu, nhưng cũng không la hét muốn chứng minh cất tôi thải nó khoa trương đến mức nào, lại còn an ủi tôi nói. Không sao đâu, sau này chị sẽ không sợ nữa. Bồn cầu nhà anh chị đắt nên dùng tốt lắm, sau này em muốn ị thế nào thì ị, không lo bị tắc nữa đâu. Nói thật tôi đang muốn đi ị thử bằng bồn cầu trong nhà anh trai nữ thần để check xem nó có bị tắc hay không. Nhưng mà nữ thần đang an ủi tôi, tất nhiên tôi không thể phá hỏng bầu không khí này rồi. Cảm ơn chị, nữ thần. Đừng cảm ơn chị. Nữ thần cười nói, em chỉ cần cảm ơn anh trai chị cho tốt ở trên giường là được rồi. Thiệu tử, sao tự dưng nữ thần lại gọi tôi là thiệu tử, nhỉ, trước kia cô ấy toàn gọi tôi là tiểu thiệu, nhưng, thiệu tử, nghe hay hơn, tiểu thiệu, nhiều, được, tôi gãi đầu, ngại ngùng nói. Thật ra thì, bây giờ em vẫn đang ở trên giường chờ anh ấy về mà. Chỉ, má nó, hẹn gặp lại, nữ thần dầm một tiếng cúp điện thoại. Tôi cầm điện thoại, trầm tư suy nghĩ ở trên giường, hay là tôi đi ị thử một phát nhỉ? Mọi người thấy sao? 244, người đàn ông chết trên bồn cầu, là chị dâu chưa 245, mày có phải ngu không vậy? Nữ thần nói nhiều như vậy, hóa ra bây chỉ nhớ phải đi ị thử thôi hả? Bây có thể ị như vậy, sao không lên trời luôn đi? Câu nói chế từ câu. Nếu lợi hại như vậy, sao mày không lên trời luôn đi? Trong một video mẹ dạy dỗ con và nói câu này, sau này được cư dân mạng sử dụng lại thành meme. 246, lấy cứ tạ tội đi, tất nhiên phải ị cóc chuyện audio.com. Bồn cầu cũng đã mua cho bay rồi, bay không muốn ị nhưng cúc hoa của bay sẽ muốn. 247, chẳng có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống đâu, bé là em nhỏ bán báo chuyên nghiệp. TDN tôi lại hát nhỉ, đây không phải trọng điểm. Lời bài hát, bài ca bán báo, một bài ca thiếu nhi TQ. Nếu đi ị, xin dùng sức, đi ị xong, xin hãy về giường cảm ơn anh trai im cho tốt chị dâu. 248, yêu em trong tim khó mở lời. Khách chương.